Nhiếp Ly đối xử rất tốt với nhiều người, cho nên chúng ta mới ngưỡng mộ hắn như vậy. Nghe được lời của Ngưng Nhi, Tiêu Ngữ có vẻ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, cười cười nói. Có thật là, nếu đối xử tốt với mọi người thì sẽ được những người khác đối xử tốt lại. Tay phải Tiêu Ngữ khẽ động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển trục màu vàng, đưa cho Ngưng Nhi nói. Cái này cho các ngươi. Nếu có người quấy rối các ngươi, chỉ cần các ngươi xuất ra cái này, đối phương thấy được lập tức sẽ ly khai. Thiệt hay giả a, ngươi có phải hay không cầm cái này đi lừa gạt người ta? Nhiếp Ly nhìn quyển trục màu vàng trong tay Tiêu Ngữ nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, sắc mặt Tiêu Ngữ đen lại, hỏi. Ta giống như kẻ hay lừa gạt người khác sao? Giống. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Mở ngoặc tròn thẳng nơ, lơ chôn vơ, lơ đóng ngoặc tròn. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ quả thực muốn điên lên, một lúc sau hắn mới bình phục tâm tình, nói. Nếu như ngươi không tin có thể đi thử một lần. Cái đó thì không cần. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Kỳ thật hắn đối với Tiêu Ngữ có chút tin tưởng. Tuy rằng không biết thân phận Tiêu Ngữ đến cùng là gì, nhưng mà Nhiếp Ly có thể xác định thân phận tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Ngữ khẽ hừ một tiếng. Nếu Nhiếp Ly còn muốn so đo những thứ này, hắn thật sự muốn cùng Nhiếp Ly so đo đến cùng. Không biết nghĩ tới điều gì mà Tiêu Ngữ không khỏi âm thầm nhắc, tội lỗi tội lỗi. Từ khi gặp được Nhiếp Ly, tâm cảnh của hắn đều bị làm rối loạn. Tử Vân, Ngưng Nhi, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này đi, ta cùng ở là đi vào bên trong nhìn một chút, sẽ trở lại rất nhanh. Nhiếp Ly nói với Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi. Tựa hồ đã nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ chừng hai mắt, phấn uất mà nói. Nhiếp Ly, ngươi kêu ta là cái gì? A, đương nhiên bảo ngươi là Tiêu Ngữ rồi, còn có thể gọi ngươi là gì? Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn Tiêu Ngữ. Hừ, dám làm mà không dám chịu. Tiêu Ngữ quay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng. Nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn một chút Tiêu Ngữ. Ngưng Nhi không khỏi khẽ cười. Từ khi gặp được Tiêu Ngữ, nàng cảm giác được Tiêu Ngữ hẳn không phải là người xấu. Nói không chừng có thể trở thành bằng hữu cùng bọn hắn. Nhiếp Ly, nếu ngươi đi vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm a. Diệp Tử Vân lo lắng nói. Không có chuyện gì đâu, có Tiêu Ngữ huyên đi cùng, dù có gặp nguy hiểm cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của người này các ngươi vừa rồi cũng đã nhìn thấy. Về phần ta, bình thường cơ quan gì gì đó, lơ cơ u, nơ gơ, không trói được chân của ta. Coi như là Tiêu Ngữ có chết ở bên trong, ta cũng sẽ không chết đấy. Nhiếp Ly tự tin nói. Ngươi nói ai sẽ chết ở bên trong? Tiêu Ngữ chừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Ta chỉ là ví dụ mà. Đã là người tu luyện, phải tránh việc nóng nảy như ngươi. Rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết đấy. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ, lời nói thấm thía khuyên bảo nói. Bạo thể mà chết. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ phổi phập phồng tức điên lên. Hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh. Lúc này mới chậm rãi bình phục xuống. Hừ, không nghe ngươi nhiều lời nữa, ta ở phía trước chờ ngươi. Tiêu Ngữ thả người hướng cổ mộ lao đi. Tiểu tử kia rút cuộc cũng đã đi. Hai người các ngươi ngàn vạn lần chú ý an toàn. Kiếm nơi nào an toàn trốn đi. Không nên đi đi lại lại bốn phía. Nếu đụng phải người của các thế gia minh vực, giống như lời Tiêu Ngữ nói, lấy cái quyển trục màu vàng đưa ra. Tiểu tử này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Danh hào của hắn hẳn là rất có tác dụng đấy. Nhiếp Ly thấp giọng khuyên bảo Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Nếu đã vậy, sau khi đi vào ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tử Vân vẫn không yên lòng. Nơi yên tâm đi. Nhiếp Ly tự tin cười cười. Thực lực của Tiêu Ngữ thật sự phi thường cường đại. Có Tiêu Ngữ đi cùng sẽ yên tâm rất nhiều. Tuy rằng không rõ thân phận của Tiêu Ngữ lắm, nhưng mà Tiêu Ngữ đối với bọn họ hẳn là không có ác ý. Nhiếp Ly nói rõ với Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, sau đó mới thả người đi tới bên Tiêu Ngữ nói: "Chúng ta đi thôi." Tiêu Ngữ cũng không nói chuyện, thả người bay lên trên không hướng cổ mộ lao đi. "Này, ta còn chưa học được ngữ không a?" Nhiếp Ly hô lên. Nghe được lời hô Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ sườn sốt một chút, sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Tay phải hắn khẽ động, rút ra một cái lụa trắng, ném cho Nhiếp Ly. "Ngươi bắt lấy tấm lụa trắng, ta kéo ngươi đi lên." Chứng kiến tấm lụa trắng, ánh mắt Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ. "Ta và ngươi đều là nam nhân, bắt tay nhau khó khăn đến như vậy sao?" Ánh mắt Tiêu Ngữ liếc qua Nhiếp Ly. "Ta thích sạch sẽ, sợ làm dơ tay ta thôi." "Được rồi, ta cũng giống như ngươi." Nhiếp Ly nhích miệng, Tiêu Ngữ người này thật sự là rất cổ quái. Tiêu Ngữ cầm lấy một đầu tấm lụa trắng bay lên, mang theo Nhiếp Ly hướng về phía cổ mộ. Phía trên tấm lụa trắng có thêu một đóa hoa màu bạc. Nét mặt Nhiếp Ly không khỏi toát ra một tia cổ quái. Cái tên Tiêu Ngữ này quả nhiên không hổ danh là ẻo lả. Rõ ràng còn thêu đóa hoa. Nghĩ lại thì cái đóa hoa màu bạc này có lẽ là gia huy của Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly âm thầm ghi nhớ hình dạng đóa hoa này. Đợi sau khi trở về hỏi thử La Khiếu xem có biết hay không lai lịch của gia huy này. Tiêu Ngữ kéo theo Nhiếp Ly đã bay đến phía trên cổ mộ. Cách lối vào khoảng mấy trăm mét. Phía trên của vào cổ mộ, khô lâu to lớn kia vẫn lăng không lơ lửng một chỗ, làm cho người ta có một cảm giác áp bách kinh khủng. Đúng lúc này, các cường giả thứ thần cũng nhao nhao lao đến. Pháp tắc chi lực ngưng tụ thành đủ loại chiêu thức, hướng khô lâu to lớn kia oanh tới. Trong tay khô lâu đột nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ vô cùng to lớn, hướng phía pháp tắc chi lực chém ra. Một đạo tử vong pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành sóng xung kích, hướng phía các cường giả thứ thần kia chém tới. Oanh oanh oanh. Pháp tắc chi lực bên trên bầu trời không ngừng mà nổ bung. Ở giữa thiên địa đều tràn ngập lực lượng. Mấy đạo giật tán pháp tắc chi lực hướng phía Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ oanh xuống dưới. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ứng phó, chỉ thấy tay phải Tiêu Ngữ có chút phun ra nuốt vào. Một cỗ trưởng kình oanh ra. Bành bành bành. Mấy đạo pháp tắc chi lực bên trên bầu trời đều bị nổ tung, tiêu tán đi mất. Chứng kiến cử động của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly trong nội tâm líu lưới không thôi. Tiểu tử Tiêu Ngữ này năng lực thật sự thật quá đáng sợ. Không biết là dùng lực lượng gì, rõ ràng một trường đánh tan nát pháp tắc chi lực do các cường giả thứ thần vận dụng. Cơ bản có thể xác định, thực lực Tiêu Ngữ ít nhất đã đạt đến thứ thần. Về phần có hay không đạt tới linh thần, Nhiếp Ly cảm ứng cũng không ra. Dùng thực lực Nhiếp Ly trước mắt không cách nào phỏng đoán ra thực lực Tiêu Ngữ. Cái khô lâu to lớn kia không ngừng chém ra từng đạo sóng xung kích kinh khủng, làm các cường giả thứ thần kia căn bản không cách nào tới gần, cũng không cách nào tiếp cận đến lối vào của cổ mộ. Có cái khô lâu kia trấn thủ, chỉ sợ chúng ta không vào được, hay là trở về đi. Nhiếp Ly ở một bên nói, hắn đương nhiên không phải sợ hãi, chỉ là muốn thử dò xét Tiêu Ngữ mà thôi. Tiêu Ngữ chừng mắt liếc Nhiếp Ly. Chúng ta đã đến nơi này còn chưa đi vào trong cổ mộ, chẳng lẽ là ngươi sợ rồi sao? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trừ phi ngươi đi lên tiêu diệt cái khô lâu kia. Nhiếp Ly nói, thực lực khô lâu kia phi thường cường đại, 50-60 cường giả thứ thần, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tiêu diệt nó. Nhiếp Ly có lòng muốn xem thực lực của Tiêu Ngữ có hay không thực lực biến thái đến như vậy. Mở ngoặc tròn chơi hắc mà còn nói người ta mạnh biến thái đóng ngoặc tròn. Thân phận Tiêu Ngữ thật sự làm cho lòng người rất hoài nghi. Ngươi không có đầu óc sao?

với năng lực của hắn, vượt qua mấy cái minh văn tiếp theo là chuyện dễ dàng. Từ lúc vào đã được nửa tiếng, phía trước bỗng xuất hiện một đám tử khí nồng nặc. Dưới chân bọn họ, khắp nơi vương vãi toàn đầu lâu. Không cẩn thận đạp lên, lập tức phát ra tiếng lạch cạch, vỡ nát đầy đất. Đột nhiên, từng thanh âm sắc nhọn truyền tới. Một đám sinh vật xấu xí theo cầu thang xung quanh vách tường nhanh chóng leo lên. Sưu sưu sưu, hướng phía Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ rơi xuống. Những sinh vật này toàn thân có mùi hôi khó chịu, tướng mạo dữ tợn, tứ chi giống như là con nhện. Đây là thi duyệt cẩn thận chất độc trên người của chúng, Nhiếp Ly nhắc nhở. Tiêu Ngữ chứng kiến những sinh vật này, khẽ cau mày, cảm thấy chán ghét. Tay phải hắn động chút, hình thành một quang thuẫn, bề mặt quang thuẫn ẩn hiện sấm sét vang rồi. Mấy thi duyệt kia rơi trên quang thuẫn nhao nhao nổ, biến thành chất lỏng màu xanh. Chúng không có cách nào xuyên qua phòng ngự quang thuẫn. Chứng kiến động tác của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, gia hỏa này quả nhiên là có thích sạch sẽ a. Vì đối phó thi duyệt, không cho chúng tới gần mình, sẵn sàng dùng một viên lôi đình thủ hộ chi thạch. Tiêu Ngữ không nói tiếng nào, cứ tiếp tục tới. Đi xuống bậc thang, phía trước chính là một vùng bình địa rồi. Bỗng đằng sau truyền đến từng âm thanh bén nhọn. Là khí tức của cấp thứ thần. Tiêu Ngữ gấp gáp nói. Chúng ta đi nhanh lên. Mấy cường giả thứ thần kia cũng vào được. Tiêu Ngữ thả người bay về phía trước, Nhiếp Ly theo sát phía sau. Hai người lướt đi không bao lâu, liền kích hoạt rất nhiều cơ quan, vô số mũi tên, hướng của bọn hắn bắn tới. Truyện của tôi. Tê đinh đinh đinh. Chúng không thể xuyên thủng quang thuẫn của Tiêu Ngữ. Tuy nhiên thời gian của quang thuẫn cũng có hạn, hắn phải tranh thủ thời gian, chạy càng xa càng tốt. Đúng lúc bọn họ đang chạy như điên, không gian phía trước bỗng vặn vẹo. Không được. Cảm giác tình huống, Nhiếp Ly lên tiếng, nhanh chóng kéo tay Tiêu Ngữ. Nhưng vẫn chậm, Tiêu Ngữ đâm đầu lao vào. Nhiếp Ly chần chừ chút. Tuy rằng Tiêu Ngữ người này hơi đáng ghét, nhưng không tính quá xấu, không thể thấy chết không cứu. Nhiếp Ly bắt lấy y phục của Tiêu Ngữ cùng bay vào. Hai người dường như rơi vào vô tận thâm uyên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ngữ nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng mà thời không vặn vẹo làm hắn hoàn toàn mắt mở không ra. Tay phải Nhiếp Ly gắt gao nếu lấy y phục của Tiêu Ngữ, miễn cho Tiêu Ngữ bay đến chỗ khác. Nhưng thời không vặn vẹo vô cùng lợi hại, Nhiếp Ly dần dần có chút không làm gì được. R-O-E-T. Nhiếp Ly đem y phục của Tiêu Ngữ kéo xuống đến một mảnh. Thấy sắp tuột, Nhiếp Ly miễn cưỡng mở to mắt, tay trái hướng Tiêu Ngữ chộp tới. Chộp đúng vào cổ áo Tiêu Ngữ, tay phải ôm lấy phần eo. Tiêu Ngữ cảm giác thân thể của chính mình điên cuồng rơi xuống. Vốn nghĩ biện pháp dừng lại xong không cần. Hình như là bị ai níu lấy quần áo. Hẳn là Nhiếp Ly. Đột nhiên thấy y phục mình bị rách mảng lớn, rồi cổ áo bị nắm chặt, eo cũng bị ôm lấy. Một thân thể nặng nề đè ép trên người, trong đầu hắn bỗng không ngừng đấu tranh. Nhiếp Ly nhíu mày, ra hỏa Tiêu Ngữ này làm cái ruộng gì à, hắn không thấy mình đang cứu hắn sao? Thấy Tiêu Ngữ muốn giấy ra, Nhiếp Ly lạnh nghiêm rồi phẫn nộ quát. Đừng nhúc nhích, ngươi muốn chết sao? Nghe vậy, Tiêu Ngữ lúc này mới dừng lại. Nhiếp Ly cảm giác xung quanh thời không như xé rách, cau mày, bọn hắn rơi xuống sâu. Khu vực này, khắp nơi tràn ngập tử vong pháp tắc chi lực. Chợt nghĩ, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, biến thành hổ nha hùng miêu, quang án nguyên khí bảo. Nhiếp Ly há to miệng. Hai tia sáng bóng một đen một trắng trong miệng của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Là thập bội quang ám nguyên khí bảo. Hắc bạch quang cầu hướng bóng tối phía dưới bay xuống cũng không biết bao lâu, rồi oanh một tiếng nổ mạnh. Phía cuối hư không tưởng chừng vô tận kia, xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa. Lực lượng xung quanh lập tức biến mất, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, hai người phù phù rơi xuống trôi theo dòng nước. Nhiếp Ly biến về, thở hổn hển từng ngụm tra xét xung quanh. Bọn hắn giống như đã tiến vào tận cùng cổ mộ. Trên thạch bích đều là các loại bích họa thần bí, khắc hình đám cường giả đại chiến trong không trung vô cùng kịch liệt, tử thương thảm trọng. Đây là một trận đấu khốc liệt. Trên bầu trời bát ngát kia có đường hầm hư không đi thông tới điểm cuối thời không. Tại đó, đang có một đám cường giả đứng quan sát. Phía sau họ, lại có cảnh tượng thần bí khác. Là các hòn đảo huyền phù trong không trung. Núi sông tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Cũng có các phế tích cung điện, rộng rãi bao la hùng vĩ. Thấy vậy, Nhiếp Ly chấn kinh, bức hình đó miêu tả đúng là Long Khư giới vực. Thực ra, cái thế giới này có ít linh thần cường giả, đã sớm biết sự tồn tại biên giới của giới này. Long Khư giới vực so với Thánh Linh Đại Lục thế giới cao hơn một bậc. Khi tu luyện linh hồn chi lực, chỉ có thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Còn cảm ngộ thiên đạo chi lực, mới có thể đột phá truyền kỳ bước vào cảnh giới thiên mệnh. Thánh Linh Đại Lục tồn tại mạnh nhất cũng chỉ là linh thần mà thôi. Xét về cảnh giới, linh thần kỳ thật không bằng cường giả thiên mệnh. Chẳng qua họ có thể vận dụng tương đương với lực lượng của thiên mệnh. Tại đây có được sự sống vĩnh hằng. Thánh Linh Đại Lục chính là do một vị đại năng cường giả cưỡng ép sáng tạo lĩnh vực. Mà linh thần chỉ tương đương pháp tắc chi linh. Nói cách khác, linh thần không có thân thể của chính mình, cho nên mới có thể tồn tại vĩnh hằng. Dù cho thần cách nứt vỡ cũng sẽ không chết, trừ phi pháp tắc bị đoạt. Từ những bích họa này, đám cường giả của Long Khư giới vực đã sớm chú ý tới Thánh Linh Đại Lục, linh thần chiến tranh. Nhưng không có phái cường giả tới đây, cũng không biết là vì sao. Chẳng lẽ bọn hắn không qua được? Có lẽ đột phá truyền kỳ đạt tới thiên mệnh cảnh giới, đến Long Khư giới vực mới biết đáp án. Trôi theo dòng nước, Nhiếp Ly và Tiêu Ngư rốt cuộc thấy được chỗ có thể chỗ đặt chân. Họ thả lỏng, nhảy lên, đáp xuống. Nhiếp Ly quay đầu lại, phát hiện Tiêu Ngư đã đổi lại một bộ quần áo mới. Nhìn bên cạnh còn có bộ y phục bị hắn xé. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Tiêu Ngư tái mặt. Hắn hiểu được là Nhiếp Ly cứu mình, quang ám nguyên khí bảo của Nhiếp Ly cũng làm hắn giật mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới y phục của mình thế mà bị xé thành từng mảnh, trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Trông dáng vẻ của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly nhún nhún vai. Tiêu Ngữ thật sự là không biết tốt xấu. Vừa rồi, nếu không nhờ quang ám nguyên khí bảo của hắn, bọn hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Chúng ta đi thôi. Tiêu Ngữ chẳng qua là tức giận nói một tiếng, hướng phía sâu cổ mộ thăm dò. Hảo tâm không có hảo báo, Nhiếp Ly theo sau đi vào. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng tối. Lúc này cửu trọng tử địa tầng 1 cổ ổ bên ngoài. Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi đứng tại chỗ cùng đợi. Tuy rằng có chút lo lắng nhưng mà đều cố bình tâm. Nhiếp Ly hẳn là có nắm chắc bằng không đã không vào. Hai mọi người tỏ ra trùng xuống, lặng yên và lúc túng. Vốn họ là bạn, song quan hệ lại trở nên đôi chút phức tạp. Ngưng Nhi thực xin lỗi. Diệp Tử Vân suy nghĩ chốc, nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói. Nghe được lời của Diệp Tử Vân, trong lòng Tiếu Ngưng Nhi hơi đau xót. Hướng Diệp Tử Vân nói. Diệp Tử Vân, ngươi đồng tình ta sao? Ta không có ý này. Diệp Tử Vân vội vàng khoát tay nói ra. Cuối cùng, vẫn là ngươi biết Nhiếp Ly trước. Mà ta nhưng. Nhìn thần sắc Diệp Tử Vân áy náy, Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu nói. Nhiếp Ly thích ngươi, là lựa chọn của hắn. Ta thích Nhiếp Ly, cũng là lựa chọn của ta, không trách ai được. Tuy ngươi cùng Nhiếp Ly đính hôn, nhưng còn chưa có kết hôn. tựa như ta cùng Thẩm Phi đính hôn, nhưng là có thể giải trừ hôn ước. Diệp Tử Vân, ta còn tranh với ngươi. Diệp Tử Vân im lặng, chuyện này không có ai đúng ai sai. Đúng lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên xuất hiện đám người vây quanh đầu lĩnh. Dĩ nhiên là thiên linh của Bắc Minh thế gia cùng Vu Vũ của Vu Duyệt thế gia, sau lưng còn có hơn 30 người. Thấy vậy, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt khẽ biến. A ha, cô nương xinh đẹp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, không biết vị này là ai, lớn lên thật đẹp. Chập chập, tiểu tử kia đâu rồi, hắn sao không có đi cùng với các ngươi? Vu Vũ mắt nhìn bốn phía, cười hắc hắc, trong đôi mắt có ý ngả ngớn. Diệp Tử Vân bước lên phía trước, đem Tiếu Ngưng Nhi cản sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Vũ nói. Các ngươi muốn như thế nào? Nhanh lên cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Mỹ Cầm, yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 235. Vũ Thần Tông không khách khí. Ha ha, thiên linh thiếu gia có nghe rõ không? Hai cô nàng này còn nói sẽ không khách khí. Vu Vũ cười ha ha, nụ cười của hắn dần trở nên dữ tợn, trong đôi mắt kia bắn ra hàn quang khiếp người. Thiên linh hừ lạnh một tiếng, nói. Hai vị cô nương nếu nguyện ý đi theo chúng ta nhất định sẽ không làm khó dễ. Nhưng mà, nếu như các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì đừng trách chúng ta độc ác. Từ thiên linh xuất hiện cỗ khí tức cường đại hướng Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi ép tới. Diệp Tử Vân, trong tay chúng ta còn có đồ của Tiêu Ngữ sao cho, nếu không dùng được, ta chặn chúng, ngươi đi trước. Tiếu Ngưng Nhi nói nhỏ với Diệp Tử Vân, trong mắt có chút sầu não. Nếu Diệp Tử Vân chết, Nhiếp Ly nhất định sẽ rất thương tâm. Bởi thế, nàng nhất định sẽ bảo đảm Diệp Tử Vân an toàn rời đi. Nếu mình chết, không biết Nhiếp Ly liệu có thương tâm không? Ngưng Nhi, hai ta cùng đi. Nếu chúng ta đều sống, ta hy vọng chúng ta vẫn là chị em tốt. Diệp Tử Vân trong mắt có chút ướt, bởi lúc này, Ngưng Nhi lại sẵn sàng để mình đi trước. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Diệp Tử Vân, trong đầu nhớ lại chuyện xưa, là khi họ như chị em ruột. Bởi cuộc sống làm cho quan hệ trở nên xa cách. Nghe Diệp Tử Vân nói, trong lòng Tiếu Ngưng Nhi có chút đau xót, im lặng không nói, như đồng tình với Diệp Tử Vân. Hai người các ngươi thương lượng xong chưa? Sự nhẫn nại của chúng ta chỉ có hạn. Khuôn mặt Vu Vũ trở nên dữ tợn, lạnh lùng quát, hắn sợ Nhiếp Ly lại xuất hiện. Đám người từ từ hướng Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi lại gần. Tuy rằng cảm giác được khí tức của thiên linh đang chậm rãi áp chế tới đây làm các nàng thấy áp lực vô cùng, song hai thiếu nữ nhưng lộ ra vẻ trầm tĩnh. Các nàng đều là thiên chi kiều nữ của Quang Huy Chi Thành, từ nhỏ đến lớn đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Tiếu Ngưng Nhi nhìn chăm chú, chậm rãi tới gần đám Vu Vũ. Thiên linh lấy ra kim sắc quyển trục mà Tiêu Ngữ đưa, giơ lên trước ngực. Các ngươi cũng biết đây là gì chứ? Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng quát. Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Nếu cái này không có tác dụng thì các nàng sẽ gặp phiền toái. Ha ha ha, các ngươi cho rằng lấy ra một tờ quyển trục có thể đối phó được chúng ta sao? Vu Vũ càn rỡ cười to, này hai nữ nhân này thật sự là quá ngu xuẩn. Đúng lúc Vu Vũ đang cười điên cuồng, thiên linh bịt một tiếng vỗ đầu của Vu Vũ. Tiếng cười của hắn im bặt. Đồ hỗn chứng, ngươi có hay không nhìn rõ ràng đó là cái gì? Thiên linh trầm giọng chửi bới. Nghe được lời của thiên linh, Vu Vũ sườn sốt, cẩn thận nhìn đồ vật trong tay của Tiếu Ngưng Nhi, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm rất muốn đem Diệp Hàn tới mắng chết. Nếu không phải Diệp Hàn, hắn làm sao sẽ rước lấy phiền toái này? Hai vị tôn quý tiểu thư, các ngươi nếu sớm chút xuất ra tín vật, chúng ta cũng không dám mạo phạm các ngươi. Ta đại biểu gia tộc của ta, hướng các ngươi xin lỗi cùng áy náy vô cùng. Nếu chưa hạ giận, thiên linh ta nguyện dâng đầu bồi tội. Kính xin hai vị tiểu thư tha thứ. Thiên linh cúi đầu, nào còn bộ dạng cao ngạo hay kiêu bạc, vẻ mặt trở nên kính cẩn, khiêm tốn. Vu Vũ rụt rụt cái đầu, nhớ tới một truyền thuyết đáng sợ, lạnh cả sống lưng. 10 năm trước, một thế gia có thể coi là siêu cấp ở Minh Thành đắc tội một người cầm kim sắc quyển trục như thế này bị diệt tộc. Không một ai may mắn còn sống sót. Nghe nói trong đó có sự tham gia của thủ hạ cấp thứ thần người của Minh vực trưởng khống giả. 3 năm trước, một người trẻ tuổi cầm lấy một chương kim sắc quyển trục rêu rao khắp nơi, lừa gạt. Gia tộc hắn cùng hắn bị diệt, gà chó không tha. Tới giờ, các loại đồ án trên kim sắc quyển trục cũng đã được in thành sách. Bắt mọi người trong từng thế gia phải nhớ. Nếu không muốn bị diệt tộc, về sau, kim sắc quyển trục cũng không có xuất hiện nữa. Không ngờ này lại xuất hiện ở trong tay của Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Đám người thiên linh tuy rằng bình thường ngang ngược càn rỡ, nhưng mà cũng hiểu rõ. Tại Minh vực, có ít người không chọc nổi. Đặc biệt là Minh vực trưởng khống giả và những người bên cạnh. Thiên linh cùng Vu Vũ đều cúi đầu, những người khác thì nơm nớp lo sợ, không dám nói tiếp nữa. Nghĩ đến ý nghĩa đại biểu cho kim sắc quyển trục, bọn hắn đều hiểu. Hơi chút không cẩn thận, liền đưa tới họa cho gia tộc. Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân hơi sững sờ. Các nàng không nghĩ tới kim sắc quyển trục này thực sự có tác dụng trực tiếp dọa sợ đám người kia. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân nhìn nhau. Với trí thông minh, chẳng lẽ lại không biết Tiêu Ngữ chắc chắn có bối cảnh kinh nhân. Nhanh lên cút đi, không nên để cho chúng ta lại nhìn thấy các ngươi. Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng, trừng mắt nhìn bọn hắn. Thiên Linh và Vu Vũ nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới. Hai nàng không truy cứu, rồi nhanh chân bỏ chạy. Nào dám chần chừ. Trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất ở bên trong rừng cây xa xa. Thiên linh thiếu gia, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Hai à, có phải hay không cầm đồ giả, lừa gạt chúng ta? Vu Vũ cau mày, nói. Thiên linh trừng mắt nhìn Vu Vũ, âm thanh lạnh lùng, nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn về? Ngụy tạo kim sắc quyển trục là diệt tục, ai dám? Cứ cho là giả, các nàng cũng phải nhận. May mắn không có làm mất lòng bọn họ, bằng không chúng ta đã đưa tới họa cho gia tộc. Nhưng vẫn không khỏi tò mò, rốt cuộc hai người con gái kia có thân phận gì. Thấy bọn thiên linh và Vu Vũ biến mất, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cuối cùng thở dài một hơi. Nhìn nhau, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Tình huống vừa rồi, nếu không có kim sắc quyển trục của Tiêu Ngữ thì thật hung hiểm. Cùng nhau đã trải qua phen hữu kinh vô hiểm, khúc mắc giữa hai người cũng dần rút ngắn. Hai người tò mò nhìn hướng cổ mộ, không biết Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ rốt cuộc thế nào. Trong cổ mộ, cùng lúc, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đã đến ven bờ, toàn thân ướt nhẹp, quần áo thấm ướt. Nhiếp Ly trực tiếp cởi y phục đổi lại một bộ mới một cách thuần thục. Ngươi không thay quần áo sao? Nhiếp Ly tò mò nhìn Tiêu Ngữ hỏi. Lúc Nhiếp Ly thay đồ, Tiêu Ngữ đã nghiêng đầu đi, đưa lưng về phía Nhiếp Ly nói. Ta tạm thời không cần thay quần áo. Rồi trên người của hắn bốc lên từng sợi khói trắng, y phục trên người rất nhanh trở nên khô ráo. Tên này có thể thật là kỳ quái. Rõ ràng ra thích sạch sẽ, vậy mà không muốn đổi quần áo bẩn. Chẳng lẽ trong không gian giới chỉ không có đồ dự trữ? Tuy nhiên, Nhiếp Ly chẳng muốn quản những thứ này. Tiêu Ngữ hồi tưởng lại, Nhiếp Ly một đường từ cửa cổ mộ phá giải cơ quan rất nhanh. Người này hẳn đã đạt tới trình độ kinh nhân trên lĩnh vực minh văn. Nghe nói minh vực trưởng khống giả đang thu đệ tử. Mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm. Nếu mà thiên phú đặc biệt chắc tuyệt, thậm chí có thể được đem tới một nơi gọi là Vũ Thần Tông bồi dưỡng. Không biết Nhiếp Ly huyên có hứng thú không? Tiêu Ngữ khẽ mỉm cười nói. Vũ Thần Tông. Nghe Tiêu Ngữ, trong mắt của Nhiếp Ly bỗng nhiên gợi lên dòng hồi ức. Đó là một cỗ thế lực cường đại ở Long Hư giới vực. Quả nhiên thế giới không ai biết này đã tiến về Long Hư giới vực, cùng bên kia đã thành lập liên lạc. Tại Long Hư giới vực, Vũ Thần Tông được coi là đại tông môn cường đại. Nhiếp Ly chìm trong hồi ức. Lại nói, hắn và Vũ Thần Tông tông chủ cũng có ít liên quan, không biết tình huống bây giờ ra sao. Ở Thánh Linh Đại Lục, cấp bậc truyền kỳ thứ thần đều xem như nhân vật rất mạnh mẽ. Còn nơi đó, đẳng cấp cường giả lại phân làm Thiên Mệnh, Thiên Tinh, Thiên Truyền, Long Đạo, Vũ Tông, năm cảnh giới. Mỗi cảnh giới lớn đó lại chia làm các cảnh giới nhỏ. Nơi này gọi là linh thần cường giả thì bên kia chính là nhất mệnh, nhị mệnh hoặc tam mệnh trong cảnh giới thiên mệnh mà thôi. Nhiếp Ly huyên biết Vũ Thần Tông. Thấy thần sắc Nhiếp Ly có chút không đúng như dự tính, Tiêu Ngữ lông mày hơi hơi xích lên hỏi. Không biết, a ha, Vũ Thần Tông là địa phương nào? Nhận thấy minh vực trưởng khống giả có thể tiến vào Vũ Thần Tông, trong lòng của hắn khái khiếp sợ. Nhìn kỹ Nhiếp Ly, trong lòng Tiêu Ngữ thở dài một hơi. Nếu Nhiếp Ly thật sự biết rõ sự tồn tại của Vũ Thần Tông thì quả thực lạ. Bởi đây là tông môn trong một giới khác. Mặc kệ Vũ Thần Tông là nơi nào, ngươi chỉ cần biết là được. Nơi đó vô cùng khó lường. Dù là cường giả linh thần cấp, trong tông môn khổng lồ kia, cũng chỉ là tồn tại vô cùng bình thường mà thôi. Tiêu Ngữ cảm khái chút. Ồ, thật khiến cho người ta có hứng thú đi xem chút. Nhiếp Ly giả bộ như rất hào hứng. Như là trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả. Có thể đi vào Long Hư giới vực Vũ Thần Tông. Quả là cách nhanh a. Kỳ thật, chỗ chúng ta bị người ở đó gọi là tiểu linh lung thế giới, cùng Vũ Thần Tông không cách nào so sánh. Vũ Thần Tông bên kia có vô số tông môn nhỏ khác, siêu cấp cường giả. Ở đó, tài nguyên tu luyện cũng vượt xa tiểu linh lung thế giới. Tiêu Ngữ lộ vẻ ngạo nghễ, nói. Trong lòng Nhiếp Ly hơi động, xem ra Tiêu Ngữ đã đi qua Long Hư giới vực a. Xác thực, đối với nơi khổng lồ như Long Hư giới vực mà nói, Thánh Linh Đại Lục quá nhỏ. Không biết minh vực trưởng khống giả ở Vũ Thần Tông là tồn tại dạng gì. Tiêu Ngữ cùng minh vực trưởng khống giả có mối quan hệ ra sao? Thế nào, ngươi đối với việc trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả có cảm thấy hứng thú không? Tiêu Ngữ mỉm cười nhìn Nhiếp Ly hỏi. Còn xem xét tình huống rồi suy nghĩ chút. Nhiếp Ly nghĩ chút, dửng dưng nói ra. Nghe lời của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ phấn uất nói. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả không? Thì liên quan gì tới ta? Nhiếp Ly liếc Tiêu Ngữ, nói. Này, Tiêu Ngữ bỗng nghẹn lời. Người chỉnh sửa Trương Mỹ Cầm. Yêu thần ký tác giả phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 236. Pháp tắc vũ dực. Tiêu Ngữ đối với Nhiếp Ly bó tay rồi. Nhưng mà quả thực, có muốn hay không trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả là quyền lực chọn của hắn. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, mỉm cười. Hắn chỉ chọc Tiêu Ngữ mà thôi. Đã vào minh vực thì mục đích chính là để mình hoặc mấy người bạn trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả. Nếu như trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả, chí ít có thể bảo đảm an toàn cho Quang Huy Chi Thành. Đến lúc đó, Quang Huy Chi Thành được minh vực trưởng khống giả che chở, Nhiếp Ly có thể an tâm tu luyện. thậm chí tiến về trước Long Khư giới vực cũng không có gì đáng lo. Thực tế, tại Long Khư giới vực, Vũ Thần Tông không phải mạnh nhất. Nếu có thể thấy những cố nhân ở kiếp trước kia, không biết sẽ như thế nào còn ổn chứ. Hôm nay, Vũ Thần Tông vẫn hoàn chỉnh. Nhưng mà về sau, bởi vì nội bộ mâu thuẫn, tông môn sụp đổ chia thành các phe phái. Có phe đầu nhập tông môn khác. Có ít phe phái tổn thương thảm trọng, không thể gượng dậy được. Dù sao, đó cũng là chuyện của trăm năm sau. Ngay lúc này, thạch bích hai bên bọn họ đột nhiên biến thành từng thạch thủ to lớn, hướng Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ vồ tới. Không được. Tiêu Ngữ quá sợ hãi. Hai tay nhanh chóng kết ấm quanh người xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng. Ầm, thạch thủ kia đánh vào ánh sáng trắng, không thể tiến thêm. Nhưng mà nó không ngừng đè xuống, hòng đánh vỡ phòng thủ của Tiêu Ngữ. Hắn dần dần có chút không chịu nổi, gấp giọng nói ra. Ta sắp không chịu nổi, mau đi. Tiêu Ngữ thả người, hướng phía trước lao đi, Nhiếp Ly cũng nhanh chóng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Nhiếp Ly nghe được từ nơi sâu trong cổ mộ truyền đến từng đợt đánh nhau kịch liệt. Rất có thể là mấy cường giả thứ thần kia đã xảy ra chiến đấu với thứ gì đó. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ một mặt ứng phó những thạch thủ xuất hiện, một mặt chạy như điên. Thanh âm sầm sầm từ bên trong truyền đến. Cạc cạc cạc. Không nghĩ tới các ngươi đều vào được, các ngươi cho rằng này tòa cổ mộ cất giấu bảo tàng sao? Nơi này là bản thể của lão phu. Nuốt các ngươi, ta có thể chậm rãi khôi phục thần cách. Minh, ngươi muốn ngăn chặn lão phu, không có khả năng. Tử vong pháp tắc của ta so với minh chi pháp tắc của ngươi cao hơn một cấp bậc. Nghe thanh âm này, Nhiếp Ly không khỏi cười khỉnh, đó là lời của tử vong chi thần. Nếu như minh vực trưởng khống giả đi qua Long Khư giới vực rồi. Minh vực trưởng khống giả kia nói không chừng đã bắt đầu tu luyện đẳng cấp cao hơn. Mà tử vong chi thần. Còn ở nơi này xoắn suýt ai pháp tắc chi lực cao hơn. Chuyện của tôi nè. Loại cao cấp chính thức là thiên đạo chi lực, còn pháp tắc chi lực chỉ là linh hồn lực tương đối tinh thuần thôi. Mà tử vong chi thần. Loại tồn tại này chẳng qua là pháp tắc chi linh của tiểu linh lung thế giới. Vô số thạch thủ không ngừng chụp vào Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, hòng đem họ hoàn toàn xé nát. Tử vong chi thần, lão ruộng này rõ ràng còn chưa có chết. Tiêu Ngữ nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Rầm rầm rầm. Trưởng kình của Tiêu Ngữ không ngừng thổ nạp, đánh rách từng thạch thủ, mở đường chạy thoát. Cùng lúc đó, chỉ thấy một thạch thủ oanh một tiếng, đánh một quyền vào người Tiêu Ngữ, đẩy hắn lui lại chục bước, đôi má có chút méo bịch. Thạch thủ đó bên trong có chứa lực lượng của tử vong pháp tắc, đang lượn lờ xung quanh hắn hòng xâm nhập vào thân thể. Tiêu Ngữ xem ra đã đánh giá thấp mấy cái thạch thủ này. Tòa cổ mộ này vốn là bản thể của tử vong chi thần. Vậy thì còn khách khí gì? Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp hổ nha hùng miêu yêu linh. Há mồm. Ngưng tụ hai tia sáng đen trắng. Phun ra. Bay về phía cuối đường. Ầm. Cổ mộ phía trong phát ra một tiếng nổ kinh khủng, vụn đá bay loạn. Tiêu Ngữ nhìn vụ bạo tạc kinh khủng kia, không khỏi run lên. Quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly uy lực thật sự quá kinh người. Không giống như chiêu thức bình thường của cấp hắc kim. Uy lực như vậy có lẽ đã đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh. Tiếp đó Tiêu Ngữ triệt đổ chấn kinh. Nhiếp Ly không chỉ thi triển quang ám nguyên khí bảo một lần mà còn điên cuồng ra chiêu. Từng luồng hắc bạch quang cầu tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo tạc kinh khủng từ các hướng vang lên. Một bức tường đá bị quang ám nguyên khí bảo oanh kích nhanh chóng sụp đổ. Thập bội quang ám nguyên khí bảo. Nhiếp Ly nhân cơ hội, ngưng tụ quang ám nguyên khí bảo siêu cấp. Trong linh hồn hải, pháp tắc chi lực như nước tháo. Chiêu này đánh thẳng vào mặt tường đá, oanh một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ nhanh chóng vọt vào lỗ hổng. Một không gian rộng lớn vô ngần xuất hiện ở trong tầm mắt Nhiếp Ly. Bên kia là đám cường giả thứ thần các tầng đang bị từng sợi dây thừng như mạch máu trói chặt lại. Từng cỗ lực lượng trên người bọn họ theo sợi dây bị kéo ra chảy về một nơi xa xa. Mấy thứ thần này đều ỉu xìu, đừng nói tới giãy rùa, mở to mắt còn vô cùng khó khăn. Ở trung tâm không gian, một viên đá to, màu đen, đang bành trướng không ngừng. Ha ha ha, lại có người đi tìm cái chết, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Một sợi dây thừng hướng Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ, dùng tử khí đè ép, hòng trói chặt bọn họ. Nhận thấy tử khí nồng nặc, sắc mặt Tiêu Ngữ đại biến, gấp giọng nói. Cẩn thận, sợi dây này chứa tử vong pháp tắc chi lực. Tử vong pháp tắc, minh chi pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc đều là pháp tắc hạng trung. Đặc biệt, tử vong pháp tắc chi lực là nguy hiểm nhất. Tiêu Ngữ, ngươi cứu mấy thứ thần kia, ta chặn nó. Nhiếp Ly trầm giọng nói. Cổ mộ này là bản thể của tử vong chi thần. Tẩu thoát vô cùng khó khăn. Trước tiên phải đem họ cứu ra mới tăng cường lực lượng. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ không do dự, rút trường kiếm, chém về phía mấy thứ thần kia. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chặt đứt ta dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ thành nguyên chi thừng. Thanh âm vừa dứt, sợi dây thừng lập tức đứt, giải cứu một thứ thần. Điều đó không có khả năng, ngươi sao có thể chặt đứt? Trong thanh âm của tử vong chi thần tràn ngập kinh ngạc vô cùng. Lợi kiếm trong tay Tiêu Ngữ tới từ Long Khư giới vực, ẩm chứa thiên đạo chi lực. Xử lý mấy sợi dây thừng này là chuyện vô cùng đơn giản. Từng luồng tử khí cuồn cuộn hướng tới Tiêu Ngữ hòng ngăn cản hắn. Song Nhiếp Ly đã đứng giữa nó và Tiêu Ngữ. Cảm giác tử vong chi lực ẩm tới, Nhiếp Ly quát to. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ hắc bạch pháp các chi lực, ngăn cản này tử khí. Hai loại pháp tắc chi lực tạo thành đạo phòng tuyến bảo hộ hoàn mỹ đem Nhiếp Ly bao phủ. Rầm rầm rầm. Hắc ám pháp tắc chi lực cùng quang minh pháp tắc chi lực không ngừng mà cùng tử vong pháp tắc chi lực trong hư không tranh đấu, không ngừng phát ra tiếng nổ. Đây là chuyện gì? Thanh âm của tử vong chi thần mang theo chút run rẩy. Làm sao có thể đồng thời lĩnh ngộ quang minh pháp tắc chi lực và hắc ám pháp tắc chi lực? Hai loại pháp tắc tương khắc, tồn tại trong cơ thể một người. Trong mắt của tử vong chi thần, đây là chuyện vô lý, vượt qua tầm nhận thức của hắn. Nhưng mà còn chưa đạt tới thứ thần, muốn cùng ta đối kháng thì còn hơi sớm. Tử vong chi thần hừ lạnh, điều động linh hồn lực khổng lồ đánh về phía Nhiếp Ly. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc làm thế nào đồng thời khống chế hai loại pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly điên cuồng vận chuyển hắc bạch pháp tắc chi lực, miễn cưỡng cùng tử vong pháp tắc đối kháng. Tuy nhiên tử vong chi thần có thể điều động pháp tắc chi lực so với hắn không chỉ gấp 10 lần. Từng luồng tử khí tiến vào ăn mòn thân thể Nhiếp Ly. Tử khí kia thậm chí còn tiến vào linh hồn hải. Nhiếp Ly cau mày, cảm giác đau nhức tràn ngập toàn bộ hệ thống thần kinh. Với người bình thường có lẽ đã không thể nào chịu được. Còn Nhiếp Ly vẫn cố giữ vững tinh thần, bảo trì thanh tỉnh. Cưỡng ép chịu đựng sự xâm nhập của tử vong chi lực. Nhiếp Ly không ngừng vận chuyển hắc bạch pháp tắc chi lực hòng ép tử vong pháp tắc chi lực ra. Không được, này tử vong pháp tắc chi lực quá to lớn rồi. Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác được, sợi dây leo trong cơ thể không ngừng sinh trưởng, đem tử vong pháp tắc chi lực hấp thụ. Nhiếp Ly khẽ động, đem tử vong pháp tắc chi lực càng không ngừng thu nạp vào linh hồn hải. Rồi thôi thúc sợi dây leo tiêu hóa. Tử vong chi lực khổng lồ như điên cuồng cuốn vào trong sợi dây leo tưởng chừng không đáy kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong hư không tràn ngập âm thanh khiếp sợ. Tử vong pháp tắc chi lực của hắn rõ ràng bị hấp thu. Đây là chuyện trước đó chưa từng có.

hắn điều khiển gai xương tấn công nhưng đều vô ích. Ngay khi định chuyển mục tiêu sang Tiêu Ngữ, sợi dây thừng đang trói buộc kia bỗng kêu bạch một tiếng rồi đứt đoạn. Tiêu Ngữ rơi xuống nhanh chóng mặc một bộ y phục khác, nhìn chăm chú về phía Nhiếp Ly, là Nhiếp Ly đã cứu hắn. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể ép Tử Vong Chi Thần tới mức này. Tuy rằng Nhiếp Ly tu vi mới là Hắc Kim, nhưng lĩnh ngộ bất cứ thứ gì đều vượt hắn. Nhiếp Ly sau này có thể đạt tới trình độ nào? Tiêu Ngữ cũng rất khó tưởng tượng, hắn từng nghe phụ thân nói tiểu linh lung thế giới do một vị đại năng lăng không tạo. Bên ngoài tuyệt thế các cường giả tuy có thể chứng kiến sự việc bên trong nhưng không vào được. Duy chỉ có người của tiểu linh lung thế giới mới có thể tự do ra vào. Mặt khác, mỗi loại pháp tắc chi lực cấu thành thế giới này thật ra đều ẩn chứa một bộ pháp quyết tu luyện. Nhiếp Ly hiện tại lĩnh ngộ ba loại, bước thêm bước nữa có thể ngưng tụ thần cách. Tu vi của hắn về sau thật khó tưởng tượng. Mỗi bước của Nhiếp Ly đều khiến không gian trở nên rung động. Cái này chính là tử vong chi lực đang tập trung. Nghe theo hắn chứ không phải tử vong chi thần. Tử vong chi thần bây giờ đã không thể uy hiếp Nhiếp Ly. Còn Nhiếp Ly, hắn đang đắm chìm tại một trạng thái kỳ dị. Trong cơ thể, hổ nha hùng miêu yêu linh dung hợp hắc bạch pháp tắc chi lực không có hấp thu tử vong pháp tắc chi lực. Nhưng mà ảnh yêu yêu linh lại dung hợp hắc ám pháp tắc chi lực cùng tử vong pháp tắc chi lực tới mức hiểu rõ đạo lý. Làm ảnh yêu yêu linh trở nên cường đại. Điều đó không có khả năng, vì sao lại như vậy? Ta không cam tâm. Tử vong chi thần cuồng loạn gào thét nhưng cũng không tránh khỏi sự thật. Ngươi không cam tâm cũng vô ích. Nhiếp Ly chậm rãi tới gần trái tim màu đen kia. Tay phải hắn đặt lên trái tim dần dần biến mất. Tử vong chi thần phẫn nộ gầm rú chửi bới rồi cũng tan biến. Toàn bộ cổ mộ đều từ từ tan rã. Nhiếp Ly thở dài một tiếng. Nếu không phải gặp tình huống này, bị nhốt trong cổ mộ, hắn cũng lười đi giết tử vong chi thần. Chứng kiến hắn tan biến, trong lòng Nhiếp Ly có chút cảm xúc. Trong thế giới này, linh thần kể cả tử vong chi thần, vũ diễm, cũng chỉ quân cờ. Người lợi hại nhất chính là kẻ đã sáng tạo nên tiểu linh lung thế giới. Nếu không thể thoát khỏi giới này, thì vẫn là quân cờ thôi. Nếu minh vực trưởng khống giả biết cách tới long khư giới vực, vậy có thể thông qua hắn tiến vào. Tiêu Ngữ ăn đan dược khôi phục rồi lướt đến rồi bên cạnh Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, hỏi. Ngươi có sao không? Không có việc gì. Tiêu Ngữ lắc đầu, nói. Lần này cảm ơn ngươi cứu giúp. Nhiếp Ly cười nhạt, nói. Không chỉ cứu ngươi mà cũng là vì tự cứu mình a. Nghe vậy, Tiêu Ngữ liếc Nhiếp Ly, hắn đối với Nhiếp Ly lại có nhận thức mới, con người chi ăn bất cầu báo. Ta nói, ngươi nãy như thế nào không chịu thay đồ, giờ lại mặc quần áo mới, thật sự là kẻ háo sắc a. Sắc mặt Nhiếp Ly có chút quái gì nhìn Tiêu Ngữ. Hắn cảm thấy hành vi Tiêu Ngữ dị thường. Nhưng mà kiếp trước loại người háo sắc hắn đã gặp nhiều. Tiêu Ngữ chỉ là một trong số đó. Thấy vậy, ấn tượng tốt của Tiêu Ngữ đối với Nhiếp Ly khó lắm mới có lại bị sụp đổ. Hắn hừ một tiếng, nói. Ai cần ngươi lo. Đại gia ta cam tâm tình nguyện. Được rồi. Nhiếp Ly giang tay ra, mặc dù có điểm nghi vấn, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, những thứ thần kia cùng tránh thoát trói buộc. Lướt đến trước Nhiếp Ly, hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn hắn không biết toàn bộ quá trình rút cuộc là như thế nào, nhưng mà có thể xác định Nhiếp Ly đã cứu bọn hắn. Vừa rồi tử vong chi thần dùng tử vong pháp các chi lực tạo thành bàn tay khổng lồ lại không có thương tổn tới Nhiếp Ly. Khiến bọn họ đánh giá thực lực hắn ở mức e sợ. Cảm ơn công tử cứu giúp. Ngâm long thế ra ta ghi nhớ trong lòng. Công tử nếu có phân công, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Ta, Hỏa Linh nhất tộc cũng thế. Cảm ơn công tử cứu giúp. Công tử nếu có yêu cầu gì, chúng ta nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực. Những thứ thần này đều là người tinh khôn. Ngoại trừ ơn cứu mạng của Nhiếp Ly, bọn họ cũng nhận thấy thực lực đáng sợ. Tương lai không cách nào tưởng tượng hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Giao hảo với người này là vô cùng tốt. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 239. Giáo huấn một chút. Thực lực của Nhiếp Ly vốn kém họ rất nhiều. Nhưng trong cổ mộ, pháp tắc bị áp chế, nên dẫn tới sự lầm tưởng cho rằng thực lực của y thâm bất khả chắc. Còn Nhiếp Ly lại không bị tử vong pháp tắc ảnh hưởng. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ nhỏ giọng nói. Bọn họ rất có thể là cường giả thứ thần, cường giả của mấy siêu cấp thế gia tại Minh Thành. Nghe được Tiêu Ngữ mà nói, Nhiếp Ly nhãn tình sáng lên, cười sang sảng, nói. Chư vị khách khí. Gặp người hoạn nạn làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không biết công tử cần gì. Chúng ta nguyện cống hiến sức lực. Cũng không có gì. Nhiếp Ly mỉm cười, rồi đột nhiên như nhớ lại cái gì, nói. Ta bỗng nghĩ tới một việc. Lần trước tại Hắc Thạch Thành gặp chút vấn đề. Hắc Thạch Thành Vu Dược Thế Gia cùng Hắc Ám Công Hội xảy ra mâu thuẫn với ta mà ta không có thời gian đi giải quyết vấn đề này. Chuyện nhỏ vậy mà cũng để công tử phải ra tay sao? Người của Hỏa Linh tộc vội vã nói. Đúng thế. Chuyện đơn giản ấy công tử cứ để chúc tôi. Những người còn lại đồng loạt, phụ họa nhau, nói. Tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ đưa ra yêu cầu vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới chỉ là chuyện phẩy tay. N. Vậy làm phiền các vị rồi, cảm ơn. Nhiếp Ly cởi mở cười nói. Công tử khách khí. Đúng vậy a, công tử cứu chúng tôi một mạng. Chúng tôi còn không biết dùng cách nào đền ơn đây. Bọn họ thi nhau nói. Thấy điệu bộ giả vờ giả vịt của Nhiếp Ly, bụng Tiêu Ngữ có chút đau vì cười. Đoán chừng Vu Dược Thế Gia và Hắc Ám Công Hội gì gì đó lần này gặp phải tai ương. Nhiều siêu cấp thế gia như vậy, chẳng lẽ lại không chơi chết bọn họ. Lúc này, phần trong cổ mộ đã sụp đổ. Bên ngoài, mấy thứ thần rút cuộc xếp chết cái đầu lâu khổng lồ. Có người thì vất vả lắm, dùng sức chín châu vật hai hổ mới cướp được nửa miếng thần cách. Nào ngờ đang định xử lý thì bất đồ tiêu tan. Tức chết ta rồi. Bị gạt. Hắn tức giận điên cuồng chửi bới, ngẩng đầu nhìn lên thấy cả cổ mộ đang tan thành mây khói. Chết tiệt, chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Chuyện này chẳng nào lấy giò trúc đi múc nước. Mấy người kia chỉ có thể tiếc hận rời đi. Công tử, nếu có thời gian rảnh, xin mời tới Ngâm Long Thế Gia làm khách. Còn có Hỏa Linh nhất tộc của ta nữa. Nếu như công tử còn có việc, chúng ta xin từ biệt ở đây. Mấy người được Nhiếp Ly cứu đều cùng nhau chắp tay cảm tạ rồi rời đi. Nhiếp Ly huyên, chúng ta cũng phải tạm biệt rồi. Tiêu Ngữ trầm mặt lát, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nói ra. A, Tiêu Ngữ huyên đi đường bình an. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian, nói. Chuyện của tôi nên. Nhìn bộ dạng Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ bỗng giận. Chính mình cùng hắn tốt xấu gì cũng đã trải qua phen sinh tử, vậy mà y biểu hiện chẳng khác nào xã giao bình thường. Nhiếp Ly đương nhiên đã tính đến, trong nội tâm hắn vẫn đề phòng đối với Tiêu Ngữ, luôn luôn vậy. Thực lực Tiêu Ngữ rất mạnh lại không rõ lai lịch. Không rõ là hạng người gì. Kiếp trước việc lấy oán trả ơn hắn cũng thấy nhiều. Để bên người chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Nhiếp Ly huyên sẽ tham gia tuyển đồ của Minh Vực trưởng khống giả. Tiêu Ngữ khẽ cười, nói. Không sai. Nhiếp Ly gật đầu, nói. Có lẽ tới khi đó chúng ta còn cơ hội gặp mặt. mọi người cầm quyển trục màu vàng ta đưa hẳn không có khó khăn gì vào tới vòng tỉ thí. Hy vọng nghe được tin tốt. Tiêu Ngữ cười mỉm nói. Gửi lời chào của ta tới Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân. Hẹn nhau ở bên kia. Tiêu Ngữ thả lỏng, vút đi. Nhìn theo Tiêu Ngữ biến mất cuối chân trời. Nhiếp Ly mỉm cười. Tiểu tử này bị Tử Vong chi thần dạy dỗ một phen thê thảm. Trên mặt có vết sẹo nên không dám gặp người mới vội vàng tạm biệt như thế a. Nhiếp Ly mở cánh, vỗ nhẹ, lưng cánh tràn đầy lực lượng bàng bạc rồi thu vào kể cả hộ tí. Chỉ cần muốn, đôi cánh, hộ tí vẫn mọc ra như thường. Lấy ra quả trứng thần bí kia. Vừa rồi nó hình như đã hấp thu không ít Tử Vong pháp tắc chi lực. Vết nước trên vỏ giống như mạng nhện, nếu xem xét kỹ thì không khác gì cái vòng xoáy đang hút pháp tắc chi lực xung quanh. Quả trứng này có thể tùy lúc nở, nhưng mà càng nhu cầu lực lượng pháp tắc thì quá lớn. Nhiếp Ly thậm chí không quá dám dùng lực lượng pháp tắc của mình để nuôi dưỡng vì rất có thể hắn sẽ bị hút khô. Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân lặng lẽ đứng chờ. Nhìn thấy cổ mộ tan biến các nàng lo lắng không thôi, vạn nhất Nhiếp Ly gặp phải nguy hiểm thì sao? Bất đồ, một người bước tới, không phải Nhiếp Ly thì còn ai? Nhiếp Ly, ngươi đã trở về. Hai nàng kinh nghênh đón. Nờ. Nhiếp Ly gật nhẹ đầu. Tiêu Ngữ đâu? Diệp Tử Vân giớn người, nhìn phía sau Nhiếp Ly. Tên kia chắc không dám gặp các ngươi đi trước rồi. Nhiếp Ly cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi đều nghi hoặc, vì sao Tiêu Ngữ không dám gặp họ. Nhiếp Ly, vừa rồi chúng ta cảm giác một cỗ rất lực lượng cường đại dũng mãnh tiến vào linh hồn hải, ngươi thăng cấp sao? Diệp Tử Vân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, hỏi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cười cười, nói. Ta lại lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly phán đoán tu vi của mình. Hai cái này đồng hành. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cộng thêm vừa mới lĩnh ngộ Tử Vong pháp tắc chi lực. Coi như là đối mặt chính thức truyền kỳ. Hắn cũng có tự tin bất bại. Nhưng mà truyền kỳ cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện thôi. Y biết, ở Long Khư giới vực tùy tiện chọn ra một cường giả cũng đã nghiền chết truyền kỳ thứ thần. Một khi tu luyện thiên đạo chi lực liền bước chân vào cảnh giới mới, phi thường thần diệu. Trên truyền kỳ là thiên mệnh, có thêm cái mạng chia làm các cảnh giới nhỏ khác. Nhất, nhị, tam. Mỗi lần thăng cấp sẽ hình thành mệnh hồn, nếu bị giết thì chỉ mất đi, không chính thức tử vong. Tới lúc đó, tu luyện mới thật sự bắt đầu. Nếu như đã có phương pháp tiến về Long Khư giới vực thì phải nhanh chóng thăng lên thiên mệnh mới được. Nhiếp Ly không ngừng diễn biến ba loại pháp tắc chi lực, khi đi vẫn có thể tu luyện. Ba người bọn họ tụ lại một chỗ cùng tìm kiếm tung tích Đỗ Trạch, Lục Phiêu. Ở tầng một cửu trọng tử địa. Lúc này bên ngoài cửu trọng tử địa. Nơi Vu Duyệt Thế Gia đóng quân. Bất đồ xuất hiện hơn 20 thứ thần. Khí thế bàng bạc mênh mông. Cuồn cuộn ép xuống. Bên dưới lập tức người ngã ngựa đổ. Lực lượng này Vu Duyệt Thế Gia căn bản không thể ngăn cản. Ba thứ thần nhà họ lập tức vút đến. Vì tộc trưởng thấy vậy. Mi mắt căng cứng. Mặt méo bịch. Rõ ràng còn có cả thứ thần của mấy siêu cấp thế gia ở Vu Thành. Những nhà này, Vu Duyệt Thế Gia chọc vào được cũng coi như có bản lĩnh. Trong lòng Vu Hồn vô cùng phiền muộn, rốt cuộc đắc tội với ai mà dẫn tới tai họa này. Vu Hồn ở đâu còn dám kiêu ngạo với đám người này, cung kính, khiêm tốn nói. Ta là Vu Duyệt Thế Gia gia chủ, Vu Hồn. Không biết chư vị đại giá quang lâm tới đây có gì chỉ giáo. Nếu có đắc tội, ta hướng chư vị gửi lời xin lỗi chân thành áy náy. Kẻ nào trong gia tộc gây nên tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Chúng ta phụ thuộc Minh Thành Bắc Minh Thế Gia kính xin chư vị hạ thủ lưu tình. Nghe Vu Hồn nói, đám người này không thèm nể mặt, nhìn chằm chằm, lạnh lùng hỏi.

tu vi đã có dấu hiệu đột phá. Nay mượn linh nguyên quả tăng tiến, thẳng tới hắc kim đỉnh mới dừng. Theo lý thuyết, có linh hồn hải của đoàn kiếm kích thích, thêm ba đại pháp tắc chi lực tác động, Nhiếp Ly có thể trực tiếp bước vào truyền kỳ. Nhưng bởi thiên đạo thần quyết, khả năng tấn cấp so với Diệp Tử Vân, Đỗ Trạch, Lục Phiêu thấp hơn hẳn. Từ linh hồn hải, Nhiếp Ly có thể cảm giác mấy người khác tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, lấy đà đột phá truyền kỳ. Bọn họ tu luyện là công pháp siêu cấp, Nhiếp Ly đưa công thêm tác dụng linh hồn pháp trận. Không lâu sau chắc chắn sẽ bước vào truyền kỳ. Chỉ cần một người thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả thì Quang Huy chi thành không có đáng nơ. Gơm. À. Quy. Quy. Y. Yên lặng tu luyện, thời gian dần trôi. Đang tập trung tu luyện, Nhiếp Ly bỗng cảm thấy gì đó. Hắn đi ra cửa lều, kéo xem, ngẩng đầu nhìn, thì thấy Ngưng Nhi đang đứng ở bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Má hồng, cổ cũng hồng, xinh đẹp tới động lòng người. Trên tay nàng nâng cái khay đựng chén canh. Ngưng Nhi, ngươi ở nơi này làm gì? Nhiếp Ly mở miệng hỏi. Ngưng Nhi bị tiếng nói của Nhiếp Ly làm giật mình, chén đĩa cầm không chắc, choảng tiếng, sụp đổ ra đất. Không, không có gì. Ngưng Nhi khẩn trương nói, luống cuống tranh thủ chỉnh sửa. Nàng ngượng ngùng chuyện gì đó, không khác đóa hồng, ngực không ngừng phập phồng. Quần áo cô đã dính đầy sút, Nhiếp Ly vội tới đỡ, cứ nhìn nàng thấy thần sắc hôm nay không giống mọi khi. Ngưng Nhi chỉ mặc mỗi áo bằng tơ trắng bạc, thanh thuần mà vũ mị gợi cảm, dán sát trên người bởi sút. Mơ hồ có thể chứng kiến da thịt trắng mịn. Còn có điểm hồng trước ngực, không thể che lấp hết. Như ẩn như hiện, hấp dẫn vô cùng. Như vườn đào sau mưa, Nhiếp Ly cũng không biết nên nói gì. Ngươi không sao chứ, nhanh đi về đổi y phục a. Nhiếp Ly lúng túng, nói. Cúi đầu nhìn qua người mình, Ngưng Nhi nha một tiếng, vội đem khay ôm ngực, cúi đầu run giọng nói. Ta đi về trước. Rồi cứ thế cô gằm mặt, nhanh chân chạy. Nhìn theo bóng Ngưng Nhi. Nhiếp Ly không hiểu. Rõ ràng nàng khác so với mọi hôm. Song nghĩ mãi không ra. Đành quay về lều nghỉ. Trở về, má cô nóng lên, nhìn cái khay trong người như có con thỏ đang đập loạn. Mình ăn mặc như vậy sẽ khiến Nhiếp Ly hiểu lầm nàng là con gái tùy tiện mất. Nàng dậm chân đổ lỗi cho Tiêu Tuyết đã đẩy nàng vào tình trạng này. Người chỉnh sửa trương Mỹ Cầm.